Tuyệt đại chiến thần, chương 128, huyết tinh tà ác năng lượng cội nguồn. Gocchuyenaudio.com. Cài, Tịnh Nhạc sử dụng phong vân bộ từng bước nhẹ nhàng di chuyển trên cành cây. Từng chút một di chuyển về phía huyết tinh tà ác năng lượng cội nguồn. Tất nhiên hắn cũng không dám đi nhanh. Ai biết đám dị giáo kia có để cái gì bẫy dập không? Hắn đang ở trong khu vực giống như cùng ngoại giới cách biệt vậy. Rõ ràng ở trong rừng nhưng mà nhiệt độ rất dễ chịu. Xung quanh thực vật cũng không giống trong rừng mà càng giống ở xanh tốt thảo nguyên. Đặc biệt nơi này cũng không chịu sương mù ảnh hưởng. Thực sự vô cùng kỳ quái. Tịnh Nhạc trong bóng tối hai con ngươi màu vàng xoay chuyển. Ngắm nhìn xung quanh sự vật. Hai con mắt của hắn phát sáng như vậy. Thực sự rất dễ bị phát hiện nhưng mà Tịnh Nhạc hắn cũng không có cách. Hiện tại là ban đêm, trời tối đen như mực, không có sử dụng trọng đồng hắn thực sự không thấy đường đi. Hắn còn chưa cường đại đến nỗi có thể dùng tinh thần cảm nhận xung quanh. Thật kỳ quái, từ nãy đến giờ vẫn chưa gặp một tên dị giáo nào. Bọn chúng không đi khảo sát sao? Tịnh Nhạc khẽ nhíu mày nói. Hắn có thể cảm nhận được mình cùng cỗ tà ác năng lượng kia cách nhau còn chưa đến 3 km. Nhưng mà đến hiện tại vẫn chưa thấy một bóng người nào. Cử Khô Lâu đi trinh sát xem. Tịnh Nhạc miệng lẩm bẩm, tiếp tục sử dụng tử linh thuật, triệu hồi ra một bộ khô lâu. Sau đó điều khiển nó chui xuống mặt đất đi về phía xa quan sát. Khô Lâu đi một lúc xong cuối cùng cũng nhìn thấy mặc áo choàng đen đám người. Mỗi người trên thân khí tức đều 10 phần âm u kỳ bí. Lúc này ở phía xa quan sát Tịnh Nhạc mới khẽ thở phào một hơi. Giải tỏa một chút áp lực, thấy người là chuyện tốt, không có ai mới là thứ làm người ta sợ hãi. Đám người thần bí kia đứng vị trí là ở trước cửa một cái hang động lớn. Phía trong hang động tỏa ra từng luồng màu đỏ đen năng lượng. Xung quanh mặt đất, tường đá, thậm chí không khí đều bị nhuốm đỏ. Cảm nhận cỗ màu đỏ đen năng lượng kia. Tịnh Nhạc trái tim liền đập liên hồi, chính là thứ năng lượng kia, thứ khiến hắn cùng tiểu hỏa đói khát suốt từ nãy đến giờ. Cuối cùng cũng được nhìn thấy nó, bất quá Tịnh Nhạc rất nhanh kiềm chế dục vọng lại, quay lực chú ý về đứng trước hang động đám người kia. Mục tiêu trước hết là phải xử lý đám người này. Đám người này mặc dù trên thân khí tức che giấu rất cẩn thận, vô cùng thần bí, cùng người thường không khác. Tuy nhiên Tịnh Nhạc trên thân bọn họ từng luồng âm u tà khí lưu động. Đây là do tu luyện cấm thuật gây nên. Hiển nhiên, đám người này đều là dị giáo nhân. Đem bọn chúng xử lý xong Tịnh Nhạc mới có thể tiếp tục tiến vào. Chỉ là trước mắt Tịnh Nhạc cũng chưa tìm ra cách giải quyết thế nào cho hợp lý. Đám tà tu này cũng không có di chuyển, mà tất cả đều tập trung tại một chỗ. Hắn muốn bắt lẻ cũng không được. Ngươi hình như suy nghĩ hơi nhiều rồi, trực tiếp tiến lên cùng bọn chúng đánh nhau là tối ưu nhất. Tịnh Nhạc đang suy nghĩ đúng lúc này trong đầu ma kính thanh âm vang lên. Khiến Tịnh Nhạc nghe xong liền có hơi sửng sốt, cao mày hỏi lại, trực tiếp đánh tiến lên chỉ sợ nguy hiểm a? Trong đám ta tu kia mặc dù khí tức đều che giấu, nhưng mà cũng không có ai tạo cho hắn cảm giác nguy hiểm. Thực tế lấy hắn hiện tại thực lực. Có thể đem cho hắn cực lớn nguy cơ cùng áp lực cũng chỉ có Hoàng Linh Sư Cường giả thôi. Như vậy hiển nhiên trong đám người kia cũng không có ai đạt tới 1000 điểm sức mạnh cấp độ. Bất quá dù vậy hắn vẫn như cũ e ngại. Một là đối phương quá đông người. Hai là bọn chúng đều là ta tu. Thủ đoạn thâm độc, thực sự khó có thể phòng bị. Người chiến đấu từ nãy đến giờ vẫn chưa nhận ra được một điều hiển nhiên sao? Tịnh Nhạc vừa nói xong, trong linh hồn không gian ma kính thanh âm lại vọng hỏi lại. Tịnh Nhạc nghe vậy liền nhíu mày, cũng chưa hiểu ma kính muốn nói cái gì. Ngươi không tự nhìn thấy của ngươi tín ngưỡng chi quang có sức mạnh áp đảo như thế nào sao? Mặc kệ là bên ngoài cứu nguyệt dạ gặp hai tên tà tu. Vẫn là lúc nãy chém giết 4 con quái vật, bọn chúng đều không dưới tay của ngươi sống sót quá 2 chiêu. Nếu đã như vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Liền mạnh ngang Hoàng Linh Sư quái vật ngươi đều có thể áp chế. đám tà tu kia càng căn bản không phải đối thủ của ngươi. Mà Kình Hiếm có châm chọc giọng nói, chỉ là Tịnh Nhạc nghe xong cũng không hề tức giận, mà khuôn mặt lại lần thứ hai sửng sốt, cảm thấy Ma Kính nàng nói thật sự quá có lý. Hắn không biết phải phản đáp như thế nào. Đúng à, ta làm sao tự nhiên lại trở nên cẩn thận như thế? Coi như đánh không được mình vẫn có thể chạy. Vậy còn lo lắng cái gì? Tịnh Nhạc bừng tỉnh nói. Không biết có phải suốt ngày phải đối đầu với kẻ địch mạnh không? Khiến hắn hiện tại nuôi dưỡng một cái phải cẩn thận tâm lý. Thực tế mà nói hắn mới là người trên cơ. Có tín ngưỡng chi quang trong tay chẳng khác nào hắn có một thanh đại sát khí. Trực tiếp thần cản giết thần phần cản giết Phật, nghĩ đến đây Tịnh Nhạc liền hít một hơi sâu, đem tầm nhìn trở về của mình, sau đó đứng lên, đeo lên mặt nạ, sau đó chạy thẳng đến dị giáo đám người khu vực, đồng thời từ trong túi lấy ra hai quả cầu, mặc dù nói trực tiếp chiến đấu, nhưng mà một chút chuẩn bị vẫn phải có. Hai quả cầu này là một loại công nghệ cao thiết bị. Giá bán 10 phần đắt đỏ. Nó tác dụng có thể hấp thu nhân loại năng lượng. Sau đó kích hoạt có thể như một trái bom phát nổ. Chẳng hạn như ngươi là hỏa hệ năng lượng, quả cầu phát nổ uy lực sẽ mạnh gấp bội. Còn nếu ngươi là băng thuộc tính, quả cầu phát nổ sẽ làm hóa đá đối phương. Chỉ là thu giữ năng lượng có chút hữu hạn, uy lực thực chất cũng không quá mạnh. Chủ yếu là dùng để tiêu diệt yêu thú khi bị bao vây thôi. Một thế trước cùng yêu thú dị tộc đại chiến hắn đã nhìn thấy vật này được sử dụng rất nhiều. Quả cầu này phát nổ uy lực không lớn, nhưng mà lúc này trong tay hắn lại khác, nếu hắn tích trữ trong này là tín ngưỡng chi quang năng lượng. Như vậy một khi bùng nổ, đối với đám tà tu kia, sát thương tuyệt đối khủng khiếp. Hai quả cầu, một quả hắn truyền tín ngưỡng chi quang năng lượng vào. Còn một quả khác thì hắn lại truyền hắc hỏa. Đây là dùng khi muốn chạy trốn. Hắc hỏa uy lực hoàn toàn có thể cản đường đối phương. Chỉ là ngoài Tịnh Nhạc dự tính, hắc hỏa năng lượng vào truyền vào xong. Quả cầu này bề mặt bắt đầu biến thành nóng đỏ. Sau đó tan chảy phát nổ dưới mặt đất. Đây, chẳng lẽ là chịu không được nhiệt độ? Tịnh Nhạc nhìn dưới mặt đất đống sắt vụn, miệng không nhịn được co giật. Cuối cùng thở dài một hơi, lãng phí một quả cầu. Sau đó hắn cũng không để ý tiếp tục chạy tiến lên. Rất nhanh liền đến khô lâu vị trí. Trước mắt khung cảnh vẫn như vậy. Hang động to lớn toàn bộ bị mấy chục tên tà tu canh giữ. Thậm chí một con ruồi bay qua đều bị bắt lại giết chết. Chẳng lẽ bọn chúng muốn bảo hộ thứ gì đó? Tịnh Nhạc nghi hoặc tự hỏi, nếu không sai có lẽ là muốn bảo hộ nguồn năng lượng tà ác kia. Bất quá hắn lúc này cũng không suy nghĩ nhiều, từ bụi cây thoát ra, thản nhiên từng bước một tiến về phía trước. Các ngươi nói tên Thánh Quang Sư kia có dẫn người của Thánh Hội đến không? Ở một bên đứng canh gác ở trước hang đông một tên tà tu rốt cuộc không chịu nổi im tĩnh không khí. Khẽ giọng lên tiếng hỏi mấy tên bên cạnh. Ta cũng không biết, chỉ mong là không, lần trước ta mới thoát chết một lần, thực lực đều bị đánh xuống một nửa, nếu không ta tại sao phải đứng ở chỗ này? Bên cạnh đồng bọn cũng cắn răng tức giận nói, tuy nhiên gương mặt của hắn lại hoàn toàn đối nghịch, chỉ thuần một sắc sợ hãi, cầm trên tay vũ khí đều run run, hiển nhiên có thể nhìn thấy Thánh Quang Sư đem lại cho hắn to lớn bóng ma như thế nào. Tại bọn hắn đang nói chuyện với nhau, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một cái thân ảnh, mặt đeo một cái vô diện mặt nạ, từng bước một tiến tới gần, đột nhiên xuất hiện thần bí nhân loại lập tức để tà tu đám người sắc mặt nghiêm nghị. Trên thân nặng nề sát khí bộc phát, cả một đám không do dự thi triển mạnh nhất chiến kỹ. Phi thẳng đến tấn công, thú vị, không nói lời nào trực tiếp giết người, đúng là tà tu phong cách. A Tịnh Nhạc khẽ nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó sau mặt nạ khuôn mặt cũng dần biến thành lạnh lùng. Trên tay quả cầu không do dự ném ra. Huỳnh, quả cầu phát nổ. Ngay sau đó là vô số tia tinh khiết thần thánh đến cực hạn tín ngưỡng chi quang chiếu rọi ra từ phía. Tức thì đánh bật đám tà tu ra đằng sau. Khiến bọn hắn vừa sợ hãi vừa đau đớn kêu lên. Không thể nào, tín, tín ngưỡng chi quang, ngươi là, Tịnh Nhạc cũng không đáp trả bọn hắn. Hoàng Kim Trọng Đồng hai mắt sáng rực lên. Sau đó là tiếng tiểu kim tiếng khiếu dài, dung hợp vào Tịnh Nhạc cơ thể, tiến vào phụ thể trạng thái. Cách chương.